Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 nhặt đại tiện nghi, keng, Đường Thời nâng kiếm một chán, bị này nhất kiếm lực lượng bức ngừng trụy thế, ổn định vững chắc dừng ở cự hố chính giữa. Giờ phút này trước mắt lại không có người đánh lén thân ảnh, lại là ẩn thân tạp. Này phảng phất thành cái kia tổ chức tiêu chí. Cũng không biết đâu ra nhiều như vậy ẩn thân tạp. Đường Thời lòng còn sợ hãi. Vừa mới chỉ cần hắn chậm một giây. Thăng cấp tạp liền rơi vào người đánh lén trong tay, nhưng mà trước mắt nguy hiểm nhất đảo không? Phải cái kia người đánh lén, mà là đứng ở trước mắt kia hai chỉ cự hình thiêm thư. Chúng nó màu vàng đôi mắt giờ phút này đã bởi vì mất đi thăng cấp tạp mà trở nên đỏ đậm. Hai chỉ cự hình thiêm thư đồng thời rút nhỏ thân thể. Đã chuẩn bị phun ra nọc độc, như vậy gần khoảng cách, lại có hai chỉ, Đường Thời đã dự cảm đến chính mình kết cục, tuyệt đối tránh không khỏi. Xúc tu bích trướng đã bị sinh vật nhóm hoàn toàn phá hủy. Viêm tự muốn lại đây, chỉ có thể sát tiến vào chém giết chính hàm. Phát hiện Đường Thời bên kia tình huống nguy cấp, quỷ linh kỵ sĩ lại bị mặt khác sinh vật cuốn lấy thoát không khai thân. Viêm tự hét lớn một tiếng, tránh ra, này một tiếng không biết là đối Đường Thời nói vẫn là đối che ở phía trước quỷ linh kỵ sĩ nói. Hai người lại ở cùng thời gian hướng bên cạnh tránh đi, viêm thương thuật. Từ nhất cực nóng ngọn lửa ngưng tụ thành một thanh viêm chi trường thương. Trường thương chung quanh vờn quanh hừng hực ngọn lửa, từng vòng, một tầng tầng hình thành một cái thật lớn trùy hình ngọn lửa bẻ gãy nghiền nát lê lại đây. Nơi đi qua, sở hữu sinh vật nháy mắt bị đốt thành cho tẫn, ngay cả trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo thật dài màu đen đất khô cằn. Kia hai chỉ vận sức chờ phát động cự hình thiêm thư. Còn không có tới kịp phun ra nọc độc. Đã bị này kinh thiên cự diễm cấp bậc lửa, nhưng mà viêm thương thuật thế đi cũng không dừng lại ngăn. Một đường nghiền áp nhằm phía đối diện cự hố bên cạnh. Ầm vang, viêm chi trường thương cắm cự hố bên cạnh nháy mắt, ầm ầm nổ tung, kia một mảnh hoàn toàn lâm vào biển lửa. Kia phụ cận sinh vật đều bị nổ tung ngọn lửa bậc lửa. Cào giống điên cuồng chạy trốn. Trường hợp nhất thời đại loạn, Đường Thời lại thừa dịp cơ hội này nhằm phía tiến đến tiếp ứng hắn. Quỷ linh kỵ sĩ, một phen cầm quỷ linh kỵ sĩ bàn tay to, một cái ném đãng trực tiếp đem Đường Thời ném tới quỷ linh chiến mã phía trên. Quỷ linh kỵ sĩ quay đầu ngựa lại, dọc theo kia nói màu đen đất khô cằn trở về chạy. Ở khác sinh vật đều sợ hãi này nói màu đen đất khô cằn thời điểm. Này không thể nghi ngờ thành Đường Thời duy nhất chạy trốn lộ. Viêm tự chỉ huy phẫn nộ kiêu thú. Một cái đại gió lốc đánh ra đi. Đem muốn chặn đường sinh vật đều cấp cuốn phi. Viêm tự rốt cuộc nhận được Đường Thời. Trong lòng cuối cùng an ổn xuống dưới, đi. Bọn họ một khắc không đình. Hướng về cự hố bên cạnh chạy như điên mà đi. Một hơi chạy ra rất xa. Đem những cái đó chém giết dị thú đều rất xa ném vào cự hố. Xác nhận sẽ không lại đuổi theo thời điểm, bọn họ mới dừng lại tới xuyễn khẩu khí, hai chỉ lang hồn tú đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu. Đối với một phương hướng phát ra công kích gầm nhẹ thanh. Đường Thời trong lòng cả kinh, hướng về phía cái kia phương hướng liền vọt qua đi, nhất kiếm quét ngang, lại bị hiểm hiểm tránh khỏi. Hai chỉ lang hồn thú phân biệt hướng về bất đồng phương hướng nhe răng gầm nhẹ. Ở Tần Liệt xem ra, này hai chỉ lang hồn thú là ở đối với một mảnh không khí phát huy. Chỉ có Đường Thời cùng Viêm tự biết, khẳng định có người đánh lén, bọn họ ở Mai Trấn liền ăn qua ẩn thân tạp mệt. Lần này đương nhiên cũng có điều cảnh giác, may mắn chính là, liền tính bọn họ có thể ẩn rớt thân hình. Lại không cách nào lau đi trên người khí vị, bị lang hồn thú xuyên qua, Đường Thời cùng Viêm tự lập tức động thủ. Lang hồn thú chiều phương hướng nào gầm rú, bọn họ liền sát hướng phương hướng nào, liền tính giết không chết người đánh lén. Bọn họ cũng háo không dậy nổi, ẩn thân tạp phi thường tiêu hao nguyên năng. Không tin bọn họ sẽ có như vậy đa nguyên có thể tới chống đỡ ẩn thân tạp phát ra. Tần Liệt nhìn bọn họ hai người hai lang tại chỗ đảo quanh. Kia hai cái giảo hoạt người đánh lén chính là không hiện ra thân hình. Bắt lấy hết thảy cơ hội đánh lén bọn họ, vì thế. Tần Liệt lén lút ngồi xổm trên mặt đất, bắt tay ấn ở mặt đất, nghĩ thầm, ta nhìn không thấy ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi hạ độc thủ, cùng đường thời vật lộn người đánh lén. Binh khí tương giao lúc sau lại lần nữa thối lui, bọn họ không chủ động hiện ra, đường thời cùng viêm tự cũng liền không có biện pháp, huống chi bọn họ tránh trái tránh phải linh hoạt giống con khỉ. Đường thời cùng viêm tự muốn bắt giữ bọn họ phương vị. Đầu tiên liền phải xem lang hồn tú chỉ dẫn, này ở tốc độ thượng liền chậm một cái phân đoạn, phi thường bất lợi, nhưng mà, bị đường thời đánh lui cái kia người đánh lén, vừa định lui lại rời đi phương vị, lại bị vướng một ngã, trực tiếp nằm sấp xuống, vừa định nhảy dựng lên, lại phát hiện cổ chân thượng bị hai căn màu xanh lục xúc tu cấp cuốn lấy. Kia xúc tu giống như triển ở một đoàn không khí thượng. Thực quỷ dị, Tần Liệt hưng phấn nói. Bắt được, đường thời cùng lang hồn tú cùng nhau phát tới. Huy khởi nhất kiếm, chỉ nghe thứ lạp một tiếng. Không có mũi kiếm nhập thịt thật cảm. Liền đoán được đối phương cũng xuyên hộ giáp. Đang chuẩn bị nhiều bổ mấy đao. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan vọng quỷ linh kỵ sĩ. Một cái đánh sâu vào lao tới tập lại đây. Vong linh kiếm huy khởi. Ở kia hư vô trong không khí huy nhất kiếm mơ siêu a. À à à, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một cái ăn mặc màu đen áo choàng, mặt mang màu trắng mặt nạ nam nhân xuất hiện trên mặt đất. Trong tay còn nhéo một chương chuẩn bị kích hoạt thẻ bài. Đường thời bước ra tiến lên. Nhất kiếm chém kia chỉ lấy thẻ bài tay. Đứt tay cao cao bay lên. Kia chương thẻ bài còn niết ở trong tay, người đánh lén trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo. Tựa hồ ở chịu đựng cực độ thống khổ, ngay cả kia chỉ đứt tay đều đành phải vậy. Linh hồn bị chàm, đó là phi thường thống khổ sự tình. Trước khi chết nghẹn ra một câu, quỷ linh, kỵ sĩ, ngươi, phản bội chủ, quỷ linh kỵ sĩ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chậm rãi nói, chủ nhân của ta. Trước sau chỉ có một đường thời ghé mắt nhìn hắn một cái. Hiển nhiên không minh bạch quỷ linh kỵ sĩ những lời này ý tứ, hộ giáp lực phòng ngự lại cao. Nếu không thể phòng ngự vong linh vũ khí thương tổn đều là phí công. Cùng viêm tự du đấu cái kia, hộ giáp hiển nhiên cũng không có cái này thuộc tính. Đang xem đến đồng bạn bị giết sau, có lưu ý. Người đánh lén một bên phải chú ý quỷ linh kỵ sĩ sẽ không đột nhiên vọt tới sau lưng cho hắn nhất. Kiếm, còn muốn phòng ngừa tiểu nhân hạ ám tay, càng muốn chống đỡ đánh chính diện đường thời cùng viêm tự. Còn có kia hai chỉ đáng chết lang hồn tú. Người đánh lén phi thường buồn bực, tưởng không rõ, bọn họ như thế nào sẽ có nhiều như vậy vong linh sinh vật. Vong linh sinh vật cũng không phải là mãn đường cái đều là. Bằng không quỷ sư cũng sẽ không chỉ bằng một chương quỷ linh kỵ sĩ nhập chủ bọn họ hàng ngũ. Càng đáng chết hơn chính là, nguyên bản là bọn họ cường đại chiến lực quỷ linh kỵ sĩ. Cư nhiên bị người cấp xúi dục, này quả thực khó có thể tin. Phải biết rằng quỷ linh kỵ sĩ lực sát thương quả thực khủng bố. Chỉ cần hắn hiện ra hình người. Khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không hiện hình người hắn nguyên năng đã không? Nhiều lắm, kia hai chỉ lang hồn thú lại còn ở theo đuổi không bỏ. Quả thực muốn nôn ra máu, thăng cấp tạp không có cướp được, lại bị vây ẩu thành cầu. Này vài người quả thực cương đại đến khủng bố, người đánh lén ở hay không sử dụng mặt khác thẻ bài chi gian do dự. Sợ một lấy ra thẻ bài đã bị công nhận phương vị đã chịu công kích. Đồng bạn cái tay kia chính là tốt nhất ví dụ, đồng thời cũng sợ, vạn nhất cũng bị xúi dục làm sao bây giờ. Tuy rằng thẻ bài sinh vật bị xúi dục tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng có quỷ linh kỵ sĩ cái này sống ví dụ ở phía trước. Hắn vẫn là có chút do dự, tính, trước triệt lại nói, Tần Liệt đợi nửa ngày. Ôm cây đợi thỏ này nhất chiêu không dùng được, một cái khác giảo hoạt thực hai chỉ lang hồn tú lại sẽ không từ bỏ tốt như vậy tranh công cơ hội. nhảy nhót lung tung vây quanh hư vô không khí loạn phác. Đột nhiên truyền ra tới hét thảm một tiếng, Lang Hồn Tú thương đến hắn. Lang Hồn Tú vừa thấy đắc thủ, càng thêm ra sức, nhảy nhót lung tung, tả một chảo lại một chảo loạn cao. Càng có một con cao cao nhảy lên, lộ ra dày đặc nanh sói. Một ngụm cắn không chung nào đó vị trí, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Người đánh lén một cái không đứng vững ngã xuống đất, hai chỉ Lang Hồn Thú toàn bộ nhào lên đi. Hung ác một hồi loạn xé, cái này quá trình phi thường ngắn ngủi. Người đánh lén cho dù có tâm điểm ra tạp bao cũng không sức lực. Hắn sở hữu thần kinh đều ở thừa nhận đến từ linh hồn thống khổ. Hắn trừ bỏ dãy giụa kêu rên rốt cuộc làm không được khác sự. Thẳng đến chết đi, không còn có nguyên năng phát ra, mới hiện ra hình người tới, Đường Thời thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Vẫn cứ không có thả lỏng cảnh giác, bước nhanh trở về đi, nhặt lên kia chỉ bị hắn chém rớt tay. Từ giữa chiều đi kia trương thẻ bài, đi, trước rời đi nơi này. Không xác định còn có hay không truy kích giả, vẫn là trước rời đi cho thỏa đáng, Đường Thời cùng Viêm Tự thu từng người thẻ bài. Tìm được xe Việt dã, không lái xe đèn, nương ánh trăng một đường hướng phương xa bay nhanh mà đi. Bọn họ suốt khai một đêm, ở xác định không có truy binh thời điểm mới tìm cái địa phương dừng xe nghỉ tạm mơ siêu đằng đến giờ. Phút này, Tần Liệt còn ở cảm thán, kia hai cái người đánh lén không phải cũng là thức tỉnh giả sao? Thức tỉnh giả chiến đấu rất ít có tự mình ra trận. Cơ hồ đều là sử dụng thẻ bài chiến đấu, vì cái gì kia hai cái thức tỉnh giả đến chết cũng chưa sử dụng thẻ bài. Điểm này rất khó lý giải, Đường Thời móc ra kia trương bị hắn lấy chém tay phương thức ngăn trở kích. Hoặc thẻ bài. Một khi làm đối phương kích hoạt rồi thẻ bài, mặc kệ là cái gì, nhất định muốn chiến đấu đến chết, sáng suốt nhất lựa chọn chính là ngăn cản hắn kích hoạt. Kể từ đó này trương thẻ bài lại thoát ly tạp bao. Người đánh lén sau khi chết, liền tính hắn tạp bao sở hữu thẻ bài đều sẽ biến mất. Này một trương thẻ bài cũng sẽ lưu lại, cái thứ nhất người đánh lén không phải không có sử dụng thẻ bài. Mà là bị Đường Thời ngăn trở đến nỗi cái thứ hai người đánh lén vì cái gì vô dụng thẻ bài. Đường Thời liền không nghĩ ra, mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến người đánh lén kia buồn cười lo lắng cùng do dự. Làm cho hắn mặc kệ có bao nhiêu lợi hại thẻ bài. Cũng chưa có thể sử dụng liền như vậy nghẹn khuất chết mất. Đường Thời nhìn thoáng qua trong tay thẻ bài, tức khắc kinh sợ, là cái gì thẻ bài? Viêm Tự thò qua tới nhìn thoáng qua, cũng là sửng sốt, Đường Thời kinh hỉ nói, ta dựa, thật là đi rồi đại vận, cư nhiên không chút nào cố sức đem này trương thẻ bài cấp lộng tới tay. Cái kia người đánh lén quả thực xuẩn đến không lời nào để nói. Nếu là không mượn dùng ẩn thân tạp, trước ném ra này trương thẻ bài tới, chúng ta khẳng định phải trải qua một hồi khổ chiến, thật muốn cảm ơn hắn xuẩn. Cái gì, này trương thẻ bài thực sự có tốt như vậy? Tần Liệt cũng thò qua tới xem siêu cấm kỵ cổ thụ, màu tím sử thi phẩm chất, tự nhiên hệ thẻ bài thượng chỉ có như vậy một chút giới thiệu. Mặt khác cái gì cũng không có, còn có một cái tạo hình cổ quái cây cối hình ảnh, Đường Thời giải thích nói. Tự nhiên hệ thẻ bài xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, loại này thẻ bài không có cấp bậc khác nhau. Hết thảy chỉ xem người sử dụng, có thể rất mạnh, cũng có thể thực nhược, huống chi nó vẫn là màu tím sử thi phẩm chất, nhưng khai quật lực lượng tuyệt đối rất lớn, Đường Thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự minh bạch hắn ý tứ, đối hắn gật gật đầu, Đường Thời đem này trương thẻ bài đưa cho Tần Liệt. Tần Liệt thực ngoài ý muốn, duỗi tay chỉ vào chính mình, ngoặc kép, cho ta, này trương thẻ bài thực thích hợp ngươi. Các ngươi thú linh tộc thân cận tự nhiên, cấp bậc yêu cầu cũng cùng thức tỉnh giả bất đồng, hoàn toàn xem các ngươi chính mình khai quật, này trương thẻ bài chỉ có ngươi mới có thể đem nó lực lượng phát huy đến lớn nhất. Huống chi, có thể được đến này trương thẻ bài cũng có ngươi công lao, Tần Liệt còn một bộ ngốc đầu ngốc não bộ. Dáng, không chuyển qua cong tới, Đường Thời lại nói, chờ tới rồi tiếp theo cái nơi tụ tập, cho ngươi mua một cái tạp bao. Đến lúc đó ngươi cũng có thể sử dụng thẻ bài, tận lực thiếu bại lộ chính mình thân phận, kia sẽ rất nguy hiểm. Mơ siêu tần liệt như là mới phản ứng lại đây. Không xác định hỏi, thật sự cho ta, dựa, ngươi cho ta nói nhiều như vậy đều là đánh giám sao. Đường thời giận, hô hắn một cái tát, tần liệt lúc này mới mỹ tư tư nhéo thẻ bài cẩn thận đoan trang. Nghĩ thầm, lão tử cũng là có thẻ bài người. Tần liệt lần đầu tiên có chính mình thẻ bài. Tâm ngứa khó nhịn, ta triệu hồi ra đến xem. Hành, vừa lúc ta cũng chưa thấy qua. Cùng nhau nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì thẻ bài, đường thời nói. Hướng bên cạnh đi rồi vài bước, nhường ra vị trí tần liệt kích động hít sâu hai khẩu khí. Mới đem nguyên năng rót vào tới tay chung thẻ bài. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, mãn nhãn đều là khô khốc dạn nứt vỏ cây. Bất đắc dĩ, chỉ phải hướng bên cạnh đi. Ly này chỉ thẻ bài sinh vật xa một chút, mới có thể thấy rõ toàn cảnh. Hết chương.